Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ngũ liên kích. Mà ân vân phù thần sắc băng lãnh, đồng dạng đối với tiểu nữ hài khóe miệng nhẹ cười. Nàng quyết định nhúng tay một khắc này, liền đã cùng toàn bộ sự kiện có liên quan. Nguyên bản Tạ Cam Cam chết cũng liền chết, cùng nàng không có quan hệ gì. Nhưng là, nếu như bởi vì nàng nhúng tay làm hại cái này nhân viên chữa cháy cũng đi theo chết rồi, vậy liền thành nàng nhân quả. Cho nên, nàng là khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Tạ Cam Cam khi nhìn đến ân vân phù nụ cười thời điểm, cả người sửng sốt một chút, lập tức mặt của nàng liền trầm xuống, mà an toàn dây thừng bỗng nhiên lại hướng xuống chà sát một cái. Nguyên bản gãy mặt khuếch trương lớn hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ còn lại một đầu rất nhỏ tuyến còn đang chống đỡ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tâm đều lập tức treo đến cổ họng. Mới cứu viện căn bản là không kịp làm ra bố trí. An toàn dây thừng cùng chỗ ngoặt tiếp xúc địa phương, cơ hồ là mắt thường có thể thấy tại xoay tròn, kéo dài, thu nhỏ. Tạ Cam Cam lại lần nữa hướng phía sân thượng ân vân phủ vị trí cười cười. Trong tươi cười tràn đầy khiêu khích, mắt thấy nhân viên chữa cháy mang theo Tạ Cam Cam liền muốn rơi xuống. Theo tầng cao nhất bỗng nhiên rơi xuống một cây nhẹ nhàng dây đỏ. Trên sân thượng mấy người ngay lập tức nhìn về phía ân vân phù. Ánh mắt nóng rực, phản ứng đầu tiên đều là đại sư cuối cùng xuất thủ. Mà lầu dưới nhân viên chữa cháy nhìn thấy, lại là đều là một mặt mờ mịt. Hành động cứu viện chỉ huy viên đối phía trên hô to: người ở phía trên không cần quấy nhiễu công việc cứu viện. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn liền thấy đầu kia nhẹ nhàng dây đỏ không gió mà bay, trói lại Tạ Cam Cam cùng nhân viên chữa cháy. Mà cũng liền tại đầu này dây đỏ trói lại hai người một khắc này, kia sợi dây thừng cũng không tái phát ra đáng sợ rên gì, cũng đình chỉ thu nhỏ cùng kéo dài, thậm chí còn giống như rụt về lại một chút. Mấy cái vừa vặn thấy cảnh này nhân viên chữa cháy rụi rụi con mắt, hoài nghi là không phải mình nhìn lầm, thật hay giả. Kéo người, ân ân phù khẽ quát một tiếng, rõ ràng kéo chính là một đầu nhẹ nhàng dây đỏ. Sắc mặt của nàng lại là tái nhợt, một lát sau, trên trán có chút thấm suốt mồ hôi trâu, phảng phất nàng lôi kéo đồ vật có nặng ngàn cân. Hạ Dũng vội vàng đi đến sân thượng bên cạnh, kéo người. Mấy cái nhân viên chữa cháy có chút do dự, dây thừng đã nhanh muốn đứt mất, lúc này tùy tiện một cái hành động thiếu suy nghĩ, đều có thể hại chết hai cái nhân mạng. Tạ Cam Cam tựa hồ là phát hiện tình trạng này, nàng ngẩng đầu đối ân vân phù lại lần nữa nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong là tràn đầy âm trầm cùng ác ý. Hạ Dũng nhíu mày, hắn cùng Trì Diệp Lâm liếc nhau một cái. Hai nam nhân quay người liền hướng dưới lầu chạy đi. Một bên Nhiễm Nhã Thu cùng Tại Trúc nhìn thấy, cũng chạy theo xuống dưới. Bốn người ở phía trước chạy nhanh chóng, chỉ có Tiền Quảng Nguyên hì hục cùng tại bốn người sau lưng. Hắn nghĩ dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình là số không nhiều canh giờ, toàn thân một cái cơ linh, liều mạng hướng xuống đuổi tiếp. Tịch Tư Mẫn nhìn xem mọi người bóng lưng biến mất, do dự một chút, cũng đi theo đuổi theo. Mấy người vừa đến dưới lầu văn phòng, vượt qua nhân viên chữa cháy liền đi dây kéo tử. Nhân viên chữa cháy nhất thời không có kịp phản ứng, nhìn thấy mấy người kéo lại dây thừng, liền vội vàng tiến lên liền đem mấy người kéo ra. Mặt khác mấy cái nhân viên chữa cháy thì đi thay thế giữ chặt dây thừng, phòng ngừa hai lần tổn thương. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Cứu viện chỉ huy sắc mặt âm trầm, gặp qua gan lớn, chưa thấy qua như thế gan to bằng trời. Loại này liên quan đến nhân mạng cứu viện hành vi, bọn hắn cũng dám quấy nhiễu. Hắn chỉ huy quá nhiều lần như vậy hành động, cũng đã gặp qua có thân nhân mất khống chế, lại chưa thấy qua nhiều người như vậy cùng một chỗ mất khống chế. Còn cùng đi can thiệp cứu viện hoạt động, ai cho các ngươi lá gan? A, cho tới bây giờ, chỉ huy viên trong lòng còn một trận hoảng sợ, vừa mới liền kém như vậy một chút, liền muốn đúc thành sai lầm lớn. Nhiễm Thu Nhã vội vàng nói, nhân viên chữa cháy đồng chí, ngươi có thể hay không cứu người trước, một hồi lại phát biểu. Tiền Quảng Nguyên một mặt đổ mồ hôi, đỉnh lấy một trương tử chướng mặt giống to, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian kéo người A, một hồi đại sư buông tay liền thảm rồi. Hạ Dũng trầm giọng nói, đừng nói nhảm, hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi. Chỉ Diệp Lâm lời nói thấm thía, ngươi có thể hay không đừng kéo mọi người chân sau. Tại Trúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, các ngươi nếu là làm trễ nải nhân mạng, các ngươi thường nổi sao? Năm người, ngũ câu nói, chỉ có Tịch Tư Mẫn không có mở miệng, chỉ huy viên mặt đã triệt để đen, các ngươi còn lý luận là, hắn tức giận đến phổi kém chút nổ, làm sao lại gặp gỡ như thế một đám không biết mùi vị kỳ kỳ quái quái người. Cái kia, lão đại, có cái nhân viên chữa cháy thấp giọng kêu một cái chỉ huy viên. Chỉ huy viên tức giận quay đầu xem cái kia nhân viên chữa cháy. Ngươi lại làm sao? Nhân viên chữa cháy nuốt một cái nước bọt, ngoặc kép chấm chấm, dây thừng rất nhẹ. Cái gì rất nhẹ? Chính là rất nhẹ, nhẹ, rất không hợp thói thường, rất kỳ quái. Toàn bộ đại văn phòng yên tĩnh. Chỉ huy viên sửng sốt một chút, ngưng lông mày tiến lên, cẩn thận thoáng kéo một cái dây thừng. Mà dây thừng lập tức liền bị kéo động, tâm hắn nhảy một cái, vội vàng thăm dò nhìn xuống đi, an toàn dây thừng cuối hai người rõ ràng vẫn còn ở đó. Hắn nhìn xem người, lại nhìn xem dây thừng, không có đạo lý a, cái này dây thừng thế nào nhẹ phẳng phất tựa như là phía dưới không có treo người đồng dạng. Rồi, người... Ân Vân Phù thanh âm theo trên sân thượng phương ẩn ẩn truyền đến. Thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ, nghe giống như có lẽ đã sắp không chịu nổi. Mấy cái nhân viên chữa cháy nhìn xem chỉ huy viên, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Nhiễm Nhã Thu lại lần nữa nhào tới. Các ngươi tránh ra, ta tới rồi, ta tới kéo đi, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì. Ta cái này làm mẹ cấp phía dưới vị kia đồng chí bồi mệnh. Chỉ huy viên nhướng mày, kéo người, mấy người cùng một chỗ, nhanh chóng kéo động dây thừng. Toàn bộ quá trình cơ bản không có phí khí lực gì. Dây thừng mang theo hai người, rất nhanh liền bị kéo tới. Mãi cho đến hai người an toàn rơi xuống, Nhiễm Nhã Thu một phen bổ nhào qua ôm lấy Tạ Cam Cam. Cả người co quắp ngã trên mặt đất, đau khóc thành tiếng, mà nguyên bản trói buộc tại trên thân hai người dây đỏ đột nhiên tự động mở ra, biến mất tại vỡ vụn cửa sổ khẩu. A, an toàn dây thừng thế nào? Có phải là đoạn? Có một cái nhân viên chữa cháy chú ý tới trên đất an toàn dây thừng. Chỉ huy viên tiến lên, cầm lên kia đoàn dây thừng. Còn lại kia đoàn dây thừng không cùng bị mang theo đến. Hiển nhiên dây thừng đoạn rất triệt để. Mấy người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Nhiễm Thu Nhã bờ môi run rẩy. Đại sư, là đại sư dây đỏ. Rất hiển nhiên, chỉ dựa vào cái này an toàn dây thừng, nữ nhi của nàng không có khả năng có thể an toàn đi lên. Mấy người khác cũng rất là đồng ý. Đại sư quả nhiên là đại sư. Đại sư chính là ta nữ thần. Đại sư vừa ra tay, liền xem có hay không. Một bên Tịch Tư Mẫn nhìn xem đầu kia gãy mất an toàn dây thừng, có chút xuất thần. Nhân viên chữa cháy nhóm còn không biết, tất cả mọi người là mộng. Từng bước ngốc ngốc đứng tại chỗ. Đại sư, lại là cái gì đại sư? Ngay lúc này, nguyên bản ngồi dưới đất nữ hài, bỗng nhiên đứng lên. Nàng xoay người một cái, hướng phía vỡ vụn cửa sổ phương hướng chạy tới. Nhiễm Thu Nhã cả kinh mở to hai mắt nhìn, ôm lấy nàng, nhưng mà Tạ Cam Cam khí lực vô cùng lớn, cũng không có bị ngăn cản, ngược lại kéo lấy Nhiễm Thu Nhã tiến lên. Một bên người thấy thế, cũng đi theo nhào tới, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Tạ Cam Cam hướng phía cửa sổ tiến lên. Tiền Quảng Nguyên tại nơi hẻo lánh vị trí, bốn dắt lấy Tạ Cam Cam một đầu ống quần, sợ kêu to lên, trưởng môn, cứu mạng a! Hành động này tuy là mất mặt, nhưng mà, Ân Vân Phù theo văn phòng cửa chính chậm rãi đi đến. Nàng bàn tay trắng noãn bên trên, còn phủ lấy kia một cây dây đỏ. Nàng xuất hiện một sát na kia, tất cả mọi người ở đây, đáy lòng đều dâng lên một trận sinh vui sướng cùng cảm động. Trưởng môn, ô ô ô, người rốt cuộc đã đến. Tiền Quảng Nguyên là hoàn toàn không biết xấu hổ, muốn mặt mũi liền không thể muốn mạng. Tạ Cam Cam khi nhìn đến Ân Vân Phù thời điểm, trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo thần sắc, nàng đi về phía trước động tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Hiện trường lại là một trận quỷ khóc sói gào. Quân chủ lực chủ yếu là Tiền Quảng Nguyên cùng Tại Trúc hai cái. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày, ồn ào quá. Nàng đưa tay, cây kia dây đỏ phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, hướng phía Tạ Cam Cam bay đi. Tạ Cam Cam nhìn xem dây đỏ, con mắt trợn lớn đến một cái cực độ trình độ khủng bố. Trong trắng mắt bên trên, từng cây máu đỏ tơ bạo khởi, có thể nhìn thấy con mắt bên cạnh, màu đỏ thịt. Nàng một phen bóp lấy một bên Nhiễm Thu Nhã cổ, Nhiễm Thu Nhã nhất thời ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn về phía mình nữ nhi. Mà trong tầm mắt, Tạ Cam Cam giờ phút này chính đối dây đỏ vị trí phát ra quỷ dị gầm rú. Nhưng mà, tay của nàng khẽ động, dây đỏ chợt tăng nhanh tốc độ, trong chớp mắt liền đã đến trên người nàng. Một vòng lại một vòng, nàng bị bao thành một người bánh chưng. Phanh, một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Bên người nàng tất cả mọi người phảng phất quân bài domino. Soạt, một cái, tan ra bốn phía, Nhiễm Thu Nhã sắc mặt trắng bệch, cũng chậm rãi ngã ngồi xuống trên mặt đất. Nàng nhìn xem mình nữ nhi, thần sắc mờ mịt sờ lên chính mình rách ra cổ. Ngươi, ngươi vừa mới là đang làm gì? Giết ngươi a! Ân Vân Phù dạo bước vượt qua Nhiễm Thu Nhã. Rõ ràng như vậy sự tình cũng nhìn không ra sao. Nàng kỳ quái nhíu một cái lông mày. Nhiễm Thu Nhã run run một cái cánh môi. Nữ nhi của ta, muốn giết ta? Ân Vân Phù cười lạnh một tiếng. Nàng hiện tại cũng không phải con gái của ngươi. Tiền Quảng Nguyên không để ý Nhiễm Thu Nhã ý nghĩ, rất là vui vẻ chạy lên trước. Đại sư, bắt nàng, ta cùng Trì Diệp Lâm vấn đề là không phải liền giải quyết. Ân Vân Phù ngưng lông mày nhìn xem Tạ Cam Cam, mà Tạ Cam Cam liền phảng phất một đầu bị vây hung thú đồng dạng. Chính đối Ân Vân Phù nhe răng trợn mắt, thần sắc vặn vẹo, nàng nhíu mày, mấy ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy lần, quăng lên dây đỏ, một tay kết một cái pháp ấn. Đang chuẩn bị làm cái gì? Bỗng nhiên nhíu một cái lông mày, nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ mấy cái nhân viên chữa cháy nhóm. Các ngươi không đi sao? Đại chúng nhân viên chữa cháy. Không không không, không muốn đi. Những người này tuy là đã cứu không ít tự sát người, nhưng còn là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Bọn hắn giờ phút này gọi là một cái trăm trảo cào tâm. Quá muốn biết nữ hài tử này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là đầu kia thần kỳ dây đỏ, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Khổn Tiên Tỏa? Ân Vân Phù không quá ưa thích cùng nha người trong cửa liên hệ, nhất là tại nha môn mặt người trước triển lộ chính mình thủ đoạn. Nàng thực lực bây giờ khôi phục không đến 1%, thân thể cũng là lúc yếu ớt nhất. Này đó cũng coi là nàng còn thừa không nhiều mấy tấm át chủ bài. Mấy người xem Ân Vân Phù bất động, lại quay đầu tội nghiệp nhìn về phía nhà mình chỉ huy viên. Chỉ huy viên ho nhẹ một tiếng, chúng ta làm một chút đơn giản ghi chép. Hắn gọi Nhiễm Thu Nhã, hỏi một chút nói, sau đó để Nhiễm Thu Nhã ký tên. Một đoàn người liền rời đi trước. Chuyện này dù sao chỉ là tự sát sự kiện, tuy là cứu viện quá trình vô cùng quỷ dị, cũng liên lụy không đến mưu sát bên trên. Nhân viên chính phủ toàn bộ rời đi. Trong phòng làm việc mấy người tinh thần chấn động, cùng nhau nhìn về phía Ân Vân Phù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.